Chuyện một đêm không chẳng sao ghi nỗi buồn thương yêu ngày nào. Chuyện người đi tan vỡ mộng thắm ban đầu ước nguyện đành vui sâu. Tôi xa thăm em hương tình đêm xa lặng thắm cuốn tâm tư người từ khu chiến tìm về mà đường đêm không chẳng sao đường lòng thoáng sơ thương đau vòng tay khép lại chẳng đêm đợi chờ. Chuyện vào đêm không chắc sao nhưng suốt đời ăn sâu lòng người. Thương nguyện xưa ghi nhớ hình bóng qua rồi khắc tận trong tim cô. Đời còn đêm không chẳng sao thì còn khơi bao thương đau, còn đêm gối mộng biết thuở nào nguôi. Chuyện vào đêm không chẳng sao nhưng suốt đời ăn sâu lòng người. Thương nguyện xưa ghi nhớ bóng qua rồi khắc tận trong tim. Đời còn đêm không chẳng sao thì còn khơi bao thương đau, còn đêm gửi vội mong.